Chương 183, thỉnh thoảng phát tác bệnh tâm thần phiền toái nhất. Chương 183, thỉnh thoảng phát tác bệnh tâm thần phiền toái nhất cuối cùng cũng đuổi kịp cầu thạc sĩ ẻn. Người đi đuổi kịp bọn họ, những người còn lại, theo ta lưu tại chỗ nạ rủ bà dẹt củ kia hẹp dài híp đôi mắt một cái nói rằng. Không có người biết vị này mai táng cơ quan thủ lĩnh suy nghĩ cái gì, ở rất nhiều người xem ra, nàng chính là một cái thông minh kẻ điên. Nếu nói là nàng là sợ tử vong, rồi lại hoàn toàn không giống, cái này điên cuồng nữ nhân ở cần thời điểm, hoàn toàn có thể vứt bỏ mình sinh mệnh, hoặc giả cho phép, nàng chỉ là làm một vi thành kính tín đồ, muốn bảo tồn giáo hội lực lượng đi. Từ giáo hội cùng hiệp hội xem toàn thể, ở cơ sở phương DN, giáo hội càng cường đại hơn, nhưng đã đến càng cao tầng thứ lực lượng, giáo hội lại hoàn toàn theo không kịp hiệp hội. Một phe là truy tầm thế giới ở ngoài, một phe là truy tầm thế giới bên trong. Lưỡng tổ chức lớn truy cầu hoàn toàn bất đồng phải người xuyên thay thế giải quyết giả phục sức CN, không còn cách nào phản kháng nạ dù bạ dẹt cù mệnh lệnh, nàng ở giáo hội kỵ sĩ cùng còn lại thay thế giải quyết người ánh mắt nhìn soi mói, một thân một mình đi theo giải ưu dò kỳ. Giải ưu dò kỳ hướng về phía CN gật đầu, có ý định vô tình nhìn lướt qua giáo hội đứng phương hướng. Tìm một cơ hội, vẫn là giết cái kia nạ dù bạ dẹt cù đi. Gần giống như giết mai táng cơ quan thủ lĩnh cũng không phải là cái gì đại sự vậy, giải ưu dò kỳ không có bất kỳ trong lòng ba động. Họ kỳ cun đối với xì ẻn đến, lôi chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, đối với giáo hội, nàng cũng không có cảm tình gì. Ư giải ưu dò kỳ nhẹ giọng nói, dường như xì ẻn lại là bị phái đi tìm cái chết, bất quá đây là người ta sự tình, giải ưu dò kỳ cũng sẽ không nhiều quản. Đạp ở như lưu xa vậy con đường trên. Giải ưu dò kỳ người thứ nhất đến những tòa kỳ quái cửa gỗ trước mặt. Nhà này cửa gỗ cứ như vậy rộng mở, chỉ bất quá từ nơi này mà xem, nơi đó chỉ là một mảnh nhỏ hư vô hắc ám, đi vào trong đó, hẳn là sẽ đến một không gian khác đi. Giải ưu dò kỳ cũng không do dự, trực tiếp liền nhảy qua môn mà vào, theo sát phía sau xỉ ẹn cùng lộ ấy cũng là như thế, lục tục ma thuật sư nhóm, mang theo đau buồn tâm, tiến nhập trong đó. Trở nên hoảng hốt. Giải ưu dò kỳ cảm giác mình tựa như ly khai địa cầu, tiến nhập dị tinh một dạng, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, cái này bên trong xác thực vẫn là ở trên địa cầu, mâu thuẫn cảm giác hết sức khó chịu. Đây là một mảnh chim hót hoa nở, chỉ bất quá cũng là thiếu sinh khí, vốn sinh trưởng có ở đây không đồng khí sau khi cùng tiết khí thực vật chỗ nào cũng có, đủ mọi màu sắc để trong này đặc biệt mỹ lệ, liền phảng phất đúng địa cầu thực vật hội tụ hoa viên. Bất quá trong hoa viên sở hữu tiểu động vật cùng với côn trùng, nơi đây lại đúng căn bản không có, bầu trời ánh mặt trời ấm áp mà thư thái, sau lưng không gian chi môn thứ đồ thông thường, ở đi vào nơi này sau đã tiêu thất. Ở dâu dỏ kỳ đối diện mặt, đúng một viên cao so nở dê thương thiên chi thụ, trên cây khô héo khô không có thứ gì, chỉ là ở kia cao nhất trên cành cây, có một viên cùng kỳ dị quả rất là giống nhau, thế nhưng đỏ tươi như máu quả thực. Kia quả thực phảng phất như là loài người trái tim vậy, ở chấn động dung một cái nhúc nhích, cùng kia khô héo cảnh khô hình thành so sánh rõ ràng, liền phảng phất viên kia quả thực đem hết thể sinh mệnh đều hút vào trong đó giống nhau đây chính là ỉn nà ngưng tụ bổn nguyên, xỉn cụ chi quả mà ở trong đó, cũng chính là đệ thất tổ chỗ cốt lõi, cái này như dị độ không gian vậy địa phương, đúng ỉn nà cố hữu kết giới trung tâm bất quá, giải ưu dò kỳ cũng là trong lúc vô ý chứng kiến, ở nơi này. Cố hưu kết giới riêu xa địa phương, kia bên trong đại địa, thật giống như bị xịt cụ sở dắt trong cái không gian này, duy nhất ủng có sinh mệnh khí tức, chính là cây đại thụ kia hạ người rèn rẹt, ẻn hàn sơ, mẹ rèm, nghệ rồ, chắc, rô dây ẻn, hạ cổ cúc, cùng với ở sau khi dừng tay đã bị hắn buông ra bờ gì dơ mẹ tờ, đều là đứng ở nơi đó, mà dâu dò kỳ, cũng đem ánh mắt nhìn về phía vi với bọn họ ở giữa nhất người kia. Khoe mắt giật một cái. Không phải vị kia ám hát sáu vương quyền dáng dấp quá kinh khủng, tương phản, lấy loài người thị giác xem, cái này tử đồ vương dáng dấp tương đương đẹp trai. Dung mạo tuấn mỹ yêu dị, vẻ này âm nhu khí tức thậm chí để cho người ta cho là sẽ là một nữ tính, một thân nhìn như thông thường trường bào màu đen, tóc thật dài hầu như đạt tới thắt lưng. Đối với dâu dò kỳ ánh mắt, hắn không có bất biểu kỳ gì, ngược lại là ôn nhu cười, bình thản nhãn thần cứ như vậy cùng dâu dò kỳ nhìn nhau. Mà sở dĩ để dâu dò kỳ khỏe mắt nhảy lên, đúng nguyên do bởi vì cái này người, đang ngồi ở một cái trên xích đu viên kia chắc là ỉn nà sinh mệnh chi nguyên đại thụ, rồi hạ hai cây khô héo cảnh, những thứ này cảnh vờn quanh cùng một chỗ, biến thành một canh giờ sau thường thường ngồi cây mây chế bàn đu dây. Sáu vương quyền kia thương trắng tay đã bắt ở hai cây cành trên, ở nơi nào lúc gần lúc hiện. Nếu như cái mỹ lệ thiếu nữ, ở nơi này côi dậy trong hoa viên nhảy dây, nhất định là một bộ mỹ lệ hình ảnh, thế nhưng như thế cái đại nam nhân làm như thế, cũng làm người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Mà đầu tiên mắt, Dài U Dò Kỳ đã cảm thấy, hắn cùng hắn, đúng đã định trước tương giết liền phảng phất chính mình đã từng bị chia làm hai người mở dạng, chỉ có giết chết đối phương, khả năng lần nữa hợp hai thành một, trở thành hoàn chỉnh nhân loại cái này đúng lực lượng của đối phương, mang cho Dài U Dò Kỳ trực quan cảm thụ bởi vì đối phương, cũng nắm giữ tứ đại lực tồn tại, mà nhìn hắn kia tứ đại lực dung hợp dáng vẻ, sáu vương quyền cùng Dài U Dò Kỳ giống nhau, cũng là vì sáng tạo một cái. Thuộc với mình thế giới cầu thạt hai người giống như là vận mạng song sinh tử, chỉ có một khả năng chữ hàng loại này phảng phất đang đối mặt một chính mình khác cảm giác, để Dài U Dò Kỳ có chút hít thở không thông lần đầu gặp gỡ cùng ta đản sinh vô cùng đầy đất siêu việt giả, ứng với nên xưng hô ngươi như thế nào đây âm điệu ôn nhu phảng phất là tay của mẫu thân, giọng nói lạnh như băng dường như lộ ra răng nanh độc xà, ám hát sáu vương quyền thanh âm, mâu thuẫn quỷ dị khiến người ta nhíu chặt mày lên. Dài U Dò Kỳ, đây cũng là tên của ta ám hát sáu vương quyền nếu đối phương có lễ phép hỏi đề, loại này tự báo tên họ sự tình, Dài U Dò Kỳ cũng sẽ không cự tuyệt. Ám hát sáu vương quyền, ám hát sáu vương quyền tuy là không phải của ta tên thật, lại cũng không thể gọi là, ta bị cái kia người phong ấn tại nơi đây, cũng chỉ có thể dùng cái này thế giới giao phó cho tên. Sáu vương quyền ánh mắt đột nhiên có chút ngẩn ngơ, lẩm bẩm niệm cùng với chính mình tên, đang nói đến cái kia người lúc. Ý thức của hắn đều có chút hư ảo. Bất quá chỉ một lúc, cái này siêu việt giả cũng đã khôi phục nguyên trạng. Vẫn còn có hứng thú ở chỗ này nhảy dây, thực sự là tính trẻ con chưa mẫn a đối với sáu vương quyền Dài U Dò Kỳ cũng không biết hắn là hạ người gì, chỉ là đang từ từ thử thăm dò hắn. Tính trẻ con chưa mẫn đến không thể nói rõ, chỉ là mùi này, để ta có chút hoài niệm, lâu như vậy luân hồi, coi như là linh hồn đã cao duy hóa ta. Cũng có rất nhiều thứ không nhớ do ám hát sáu vương quyền đột nhiên thần kinh chất cười cười, hắn đột nhiên vươn lưới tủ, liếm liếm môi của mình, dùng sắc lan nở dê nhìn thấy Trần Lưu tuyệt thế mỹ nữ nhãn thần nhìn Dư Dọ Kỳ, hơi có chút điên cuồng nói ngươi cũng cảm nhận được đi Dư Cun chúng ta có thể từ vừa mới bắt đầu, tiêu ứng khai thị nhất thể. Ngươi có ta sở đồ không có, ta có ngươi sở đồ không có, cho nên nhất nhất đến đây đi, mau tới đi cứ như vậy đi tới ngực của ta. Tiến nhập cơ thể của ta, để cho chúng ta trở thành một thể, sau đó đi ôm toàn bộ thế giới, đi hoàn thành giấc mộng của chúng ta đi sáu vương quyền rộng của càng ngày càng nhanh cu, đến cuối cùng tiểu như cùng ở thân âm được rồi, ước mơ của ta, là cái gì kia mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại lâm vào trong suy tính, khuôn mặt nghi hoặc. Dài U Dò Kỳ cảm thấy toàn thân có chút lạnh không đề cập tới sáu vương quyền trong lời nói nghĩa khác, Dài U Dò Kỳ cuối cùng cũng đã biết. Đây là một cái phiền toái nhất, khó dây dưa nhất người xem ra, ở cao y kia tên là đường luân hồi bị hành hạ, hắn quả là nhanh thay đổi thành thần trải qua bệnh, hoặc giả nói là người điên, hắn ở thanh minh cùng điên cuồng trong lúc đó, tới lui chuyển hoán.